Thánh đường, chương 348, La Hán, góc truyện audio.com. Mãnh tử, làm gì mà cao hứng như vậy? Ha ha, đại công cáo thành, thánh đường có thể mang thêm một đệ tử tiến đại nguyên giới. Vương Mãnh nói ra, tất cả mọi người sững sờ. Trong phòng thoáng cái an tĩnh lại, làm cho Vương Mãnh có chút khó hiểu. Làm sao mọi người lại nhìn ta như vậy? Hà Túy quả nhiên là trợn mắt há hốc mồm. Vương Mãnh, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Quả nhiên là thần rồi. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói có chuyện như vậy nha. Yên Vũ Nguyệt mặt mày nổi lên vẻ rung động. Vương Mãnh, ngươi cũng đã biết, đệ tử mới muốn vào đều là do môn phái hướng tinh minh xin. Nộp đủ tài nguyên mới có thể hoàn thành. Vương Mãnh chỉ là một đệ tử vậy mà hoàn thành được. Đổ mồ hôi, Mãnh tử, muốn tiêu bao nhiêu, ta chỉ có chút gia sản như vậy. Ngươi xem rồi xử lý đi. Phạm Điểm mặt cũng nhăn nhúm rồi. Có lão tử lực lớn ủng hộ. Phạm Điểu tuyệt đối được tính là phú nhị đại ở tu chân học viện. Thế nhưng cũng không thể bao được bạn thân Vương Mãnh nha. Không cần, Vương Mãnh khoát khoát tay. Nghe lão yêu viện trưởng cuối cùng có ý tứ là không cần. Từ trước đến nay dùng thân phận của hắn còn không đến mức nói không tính. Không cần, nhất thời gian phòng lại an tĩnh. Minh Nhân mỉm cười, các ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều. Sự tình rất đơn giản. Vương Mãnh là xin viện trưởng đại nhân. Tranh thủ một cái danh ngạch, là như thế này đúng không? Minh Nhân, cũng là ngươi hiểu ta. Chi kỷ, Vương Mãnh giơ ngón tay cái lên. Minh Nhân nhún nhún vai. Ta là thấy nhưng không thể làm được. Chết lặng, mọi người cười to, Hà Túy gật gật đầu. Lúc trước nghe ngươi nói còn tưởng rằng chỉ là thuận miệng mà nói. Không nghĩ tới lại hoàn thành được. Đây là chuyện vui lớn nha. Vương Mãnh gật gật đầu. Về phần ai tới để cho Hồ Tĩnh chính bọn hắn quyết định đi. Danh ngạch chỉ có một. Vương Mãnh mình cũng không cách nào làm ra phán đoán. Hơn nữa thánh đường tình huống như thế nào Hồ Tĩnh hiểu rõ nhất. Do nàng đến quyết định nên vậy so với hắn còn tốt hơn. Mọi người tấm tắc nói phải. Với tiểu thánh đường lớn mạnh càng có lòng tin. Nếu là cần nhân thủ lời mà nói. Mấy bằng hữu của ta cũng nguyện ý gia nhập tiểu thánh đường. Nhưng mà có ma tu. Yên Vũ Nguyệt trầm tư một chút nói ra. Chấm, Tưởng Tình Tình vui vẻ. Chẳng lẽ mấy tên kia cũng muốn tới? Vương Mãnh cười nói, tiểu thánh đường hoan nghênh các lộ bằng hữu cùng chung chí hướng. Bất luận phương thức tu hành, Vương Mãnh biết rõ không gian sát lục chém giết rất hung mãnh. Nhưng cũng là quy tắc của tinh minh ở chỗ đó như vậy. Nhưng ở tu chân học viện, là không tồn tại loại quy tắc này. Hơn nữa Vương Mãnh thực chất bên trong vẫn là một người phản nghịch. Cái quy củ này là của tinh minh, hắn vẫn cho rằng, mọi người là giống nhau, mấu chốt là hợp hay không hợp, tiểu thánh đường muốn lớn mạnh, phải cần càng nhiều là lực lượng, càng nhiều bằng hữu, có những lời này của ngươi là được rồi. Yên Vũ Nguyệt gật gật đầu, Vũ Nguyệt tỷ, như vậy chúng ta lại có thể cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Thật là vui, Tưởng Tình Tình ôm Yên Vũ Nguyệt hung hăng thơm một ngụm. Loại hương diễm này làm cho đám nam tu ở đây toàn bộ ngây người. Phạm Điểu nước miếng chảy ròng. Thực đồ sộ nha, tinh mang học viện, Đỗ Kình Thiên thật đúng là buồn bực vô cùng. Dịch Phàm, ngươi nói cảm giác lúc đó đi. Viện trưởng đại nhân, rất kỳ quái, kỳ thật một kiếm kia cũng không thể nói mạnh bao nhiêu. Đúng vậy không biết như thế nào. Trong nháy mắt đó ta có một loại cảm giác vô lực. Dịch Phàm cười khổ, Thanh Vân Tông chính là đều biết thánh tu hệ liệt, đối với một ít tà dị pháp thuật nhất định là thấy rõ. Tiểu tử này có phải là lừa gạt không? Đỗ Kình Thiên nói ra, không có khả năng, lực lượng của hắn là phi thường thuần khiết thánh tu. Bất quá cảm giác rất kỳ quái, dùng cảm giác của ta mà nói, hắn là một loại phóng đãng không cấm thánh tu chi lực. Giống như một thớt tuần mã không có dây cương. Có thể tự do bôn ba, Dịch Phàm hiển nhiên tràn đầy hướng tới, thánh tu công pháp thuộc về trầm ổn thâm hậu, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm, nhưng mà lại không nhìn thấy được trên người Vương Mãnh, viện trưởng đại nhân, dùng ngươi xem, một kiếm kia của hắn có gì cổ quái sao? Đỗ Kình Thiên trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Một kiếm này rất giống chúng ta ra tay. Nhất thời Dịch Phàm cũng trợn tròn mắt. Đây là nói, Vương Mãnh một kiếm có khí vận của đại viên mãn. Không bàn mà hợp ý thiên đạo. Điều này sao có thể? Đỗ Kình Thiên cũng tò mò rồi. Thánh đường là cái địa phương nào? Vậy mà có thể nuôi dưỡng được đệ tử kỳ diệu như vậy? Xem ra là phải tra một chút. Ta nhớ được thánh đường tông chủ là Tiết Trung Nam đi. Vâng, đệ tử vừa mới điều tra rồi. Thánh đường gần đây bài danh có chỗ bay lên. Nhưng ở trong thánh tu cũng không lên được trước 20. Dịch Phàm nói ra, môn phái có bài danh kém như vậy cho dù xuất hiện người có thiên phú dị bẩm. Thành tựu cũng tương đương có hạn. Tu chân học viện là có thể sinh ra đời kỳ tích. Nhưng đây là có hạn độ. Hơn nữa là vì những cường giả mà chuẩn bị. Thanh Vân Tông là đại phái bên trong liên minh thánh tu. Không ngại chú ý xuống. Đỗ Kình Thiên giá trị tất nhiên chính xác là không gian sát lục. Dịch Phàm khom người, đệ tử minh bạch, nơi khác, Phạm Điểu vừa muốn cầu lão tử hắn đầu tư thêm vào. Tiểu tử thúi nhà ngươi ăn linh thạch sao? Phạm Nho giờ khóc giờ cười. Nếu mà ăn được, đã sớm chết đói. Chúng ta muốn phát triển nha. Tóm lại phải có trợ giúp. Cái này gọi là đầu tư giai đoạn trước. Đầu tư không sao, ngươi phải động não. Phạm Nho đương nhiên không ngại ủng hộ Phạm Hồng thêm một chút. Trong cùng một trận doanh, chiều ứng lẫn nhau tương lai cũng mới có lợi. Nếu là có thể làm cho Phạm Hồng kế thừa y bát của hắn, trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng được. Phạm Hồng vội vàng giảng chuyện thần kỳ của Vương Mãnh với Phạm Nho một lần, ngươi suy nghĩ coi. Chúng ta vừa muốn gia tăng nhân thủ, ta là đại tổng quản, ăn uống tiêu dùng đều không thể bớt. Còn có, Vương Mãnh Tam Mao là chỉ ăn linh thạch, ta phải phụ trách nuôi nấng mà. Phạm Hồng thầm nghĩ, Tam Mao tiểu gia hỏa này đâu chỉ là biết ăn, còn là một thần giữ của, vừa ăn lại vừa cất giấu vào bên trong túi càn khôn của mình nữa. Nghe xong lời Phạm Hồng nói, Phạm Nho ngược lại trầm mặc, ngươi là nói hắn thường xuyên cùng Lữ Nhạc Thiên một mình ở chung. Đúng vậy, ta nghe nói viện trưởng đại nhân thường xuyên tìm hắn làm việc. Nhưng làm cái gì cũng không rõ ràng. Mấy lần, Phạm Nho hỏi, có rất nhiều lần đi nha. Phạm Hồng không biết lão tử hỏi cái này là làm cái gì. Phạm Nho gật gật đầu, lần này linh thạch cho ngươi gấp hai. Chính ngươi cũng phải cố gắng lên, nếu không theo không kịp bước tiến của người ta, cũng sẽ bị đào thải. Ngươi không phải thường nói. Tương lai tràn đầy khiêu chiến ư, dạ, trên tinh giới, thân ảnh Phạm Hồng cao hứng bừng bừng biến mất, Phạm Nho lộ ra vẻ tươi cười, tiểu tử này khả năng chính mình cũng không phát hiện ra mình đã biến hóa. Chấm, Vương Mãnh cũng không nhàn rỗi, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền chiếu theo chỉ thị của Lữ Nhạc Thiên. Đến trận pháp các tìm trận pháp Lữ Nhạc Thiên đề cử. Tới cấp bậc của lão yêu viện trưởng sẽ không mở miệng đơn giản. Mở miệng nhất định là có điểm trọng dụng. Trong trận pháp các, đệ tử rất nhiều, đương nhiên tất cả đều là phù tu. Ngược lại một kiếm tu như Vương Mãnh lại có chút đột ngột. Nhưng mà tất cả mọi người đều có việc của mình. Có tại nghiên cứu, có tại tu luyện, không có người để ý hắn. Vương Mãnh tìm hồi lâu cũng không tìm được cầu thang. Chỉ có thể tìm một cái phù tu hỏi một chút, vị sư huynh này, thật xin lỗi, xin hỏi lầu ba đi như thế nào? Đệ tử phù tu đang trở mình tại pháp thuật, liếc mắt nhìn thoáng qua Vương Mãnh, tức giận nói, chính mình bay, Vương Mãnh đổ mồ hôi một cái, ngay cả đường cũng không thấy bay thế nào. Ha ha, vị sư huynh này, tầng ba hả, ha ha, nhìn thấy trận pháp ở giữa đất trống đằng kia không? Một người thoạt nhìn là thánh tu đứng bên cạnh nói, đại khái thấy Vương Mãnh cũng là người bình thường, hơn nữa lại là thánh tu cho nên chỉ điểm một chút. Chính lúc đó một phù tu đứng ở trung tâm của trận pháp. Sau đó hào quang lóe lên, biến mất, thấy được chưa, bạch quang chính là đi tầng 2 rồi, hồng quang chính là đi tầng 3. Tầng 3 dùng tiểu viên mãn trận pháp cùng một ít hy hữu trận pháp làm chủ. cần nguyên lực ngoài 40 tầng, mà lại trận pháp chứng thức cấp 10 mới có thể đi lên. Vị thánh tu này tâm nhãn rất tốt, không có trực tiếp đả kích đối phương. La Hán, ngươi giải thích với người bình thường này làm cái gì? Nhìn qua cũng biết là một kẻ ngu ngốc rồi. Một kiếm tu chạy đến chỗ chúng ta lại muốn lên tầng 3. Người này có phải là đầu óc có vấn đề không chứ? La Hán đưa tay sờ lên đầu chọc của mình. Ha ha, không có chuyện gì, vị bằng hữu kia, nếu là trên trận pháp có vấn đề gì, ta có thể hỗ trợ. Không biết như thế nào La Hán nhìn Vương Mãnh có cảm giác rất tốt. Tiểu tử, ngươi vận khí tốt, La Hán đúng là cao thủ trận pháp mọi người đều biết. Cảm ơn, tiểu chọc đầu, ta chỉ là đi lấy một thứ thôi. Vương Mãnh nói ra, La Hán sờ lên cái đầu chọc của mình. Cái này, ta không phải đầu chọc, chỉ là cạo hết tóc đi. Được rồi, La Hán, quản tiểu tử này làm gì? Có thể đi tầng 3 tổng cộng mới có vài người. Vương Mãnh đi vào trung tâm của trận pháp, khởi động tinh hoàn, choáng, lão yêu viện trưởng bảo hắn đến cũng phải cho quyền hạn chứ. Trận pháp đảo qua, hiển nhiên tinh hoàn cũng không thể chứng thực được cái gì mà trận pháp cấp 10. Nhưng đặc quyền là đủ rồi. Trận pháp tản mát ra nhàn nhạt hồng quang. Vương chân nhân bay rồi. Cả tầng 1, gần 100 phù tu hai mặt nhìn nhau. Trên phương diện trận pháp người đạt tới cấp 10 có thể đếm trên đầu ngón tay. Là người nào tới vậy? Vài người bên cạnh La Hán, trợn mắt há hốc mồm. Cái này, cũng được sao? La Hán sờ lên đầu chọc của mình ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ đây là người thâm tàng bất lộ trong truyền thuyết sao? Vương Mãnh cảm giác bị hút vào. Choáng, thẳng thắn mà nói, hắn cũng không thích cảm giác bị truyền tống như thế này. Như là đặt ở trong nước xoáy lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, trước khi Vương Mãnh kịp chóng mặt, hắn xuất hiện ở tầng 3. Tầng 3 này, từng dãy giá sách, chỉ nhìn ánh sáng trên các kệ cũng biết nơi này đều có cấm chế. Tại đây trận pháp bao hàm phi thường rộng lớn, có trận pháp dùng trong chiến đấu cá nhân, còn có to lớn trận pháp, một ít quy mô cũng có thể làm đại trận hộ phái. Giống như thánh đường thì có hộ sơn đại trận, những trận pháp bảo vệ thành trì ở không gian sát lục. Tuyệt đối là thuộc về cực phẩm bên trong trận pháp, rất bá đạo vô song. Tại tu chân học viện một thời gian dài, rất nhiều tu chân giả đều có chọn lựa, mọi thứ thông mọi thứ lòng, không bằng tinh thông một kỹ năng, không nhất định phải chiến đấu, ví dụ như trận pháp tinh thông có thể khống chế trận pháp. Sau khi tiến vào không gian sát lục cũng có thể đạt được địa vị tương đối cao. Mà trên thực tế, nếu có được cấp bậc do học viện tán thành, tuy rằng không thể đạt được tỷ lệ thắng, nhưng cũng có thể với tư cách tham khảo, vẫn có thể ở lại trong học viện. Tu chân học viện kỳ thật đã biến hóa, mà quyền lực ở trong tay Lữ Nhạc Thiên. Vương Mãnh rất nhanh tìm được ngũ hành tu luyện trận kia rồi. Tên đầy đủ là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Tương Sinh Tương Khắc Nguyên Lực Cộng Minh Ngũ Hành Tu Luyện Đại Trận Cách Chương.